Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là tới rồi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành đang kiểm kê các cái tài sản thu được của Đế Thích. Và cô nàng Thanh La thì có vẻ tỏ ra rất là bi thương sau cái chết của Đế Thích. Không biết là giả vờ hay là diễn kịch. Bởi vì nếu cô ta thật lòng yêu thương Đế Thích đến vậy thì không nên giết hắn. Cho dù là để cho hắn giả chết hoặc là trọng thương, biết đâu thì Phương Hành có thể gọi là mủi lòng mà tha cho. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hành hợp nhất hai tiểu thế giới thế nào. Tuy là rất khó hiểu với suy nghĩ trong lòng của Thanh La lúc này, nhưng Phương Hành vẫn giữ lại căn nhà trúc. Đối với hắn thì đây không phải chuyện khó khăn gì, càng không lo sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bởi vì sau khi sát nhập tiểu thế giới này vào Khô Lâu, phù đầu đại trận có thể khống chế tất cả. Nếu như Thanh La muốn làm gì mờ ám trong tiểu thế giới thì sẽ có kết quả không khác gì là gây sự trong thức giới của mình. Trước tiên bao nhà trúc phía kia lại rồi tiếp tục cua đao phá hủy đại trận. Sau đó hắn dồn đại pháp lực dung hợp với Khô Lâu. Công việc này cũng không tính là khó, chỉ hơi phiền phức thôi. Phương Hành tự mình xuất thủ cũng phải dùng thời gian mười mấy ngày, sau đó triệt để thu công mới xem như là hoàn thành. Đã phát hiện không gian tiểu thế giới của mình rộng lớn hơn rất nhiều, chân chính có dáng vẻ của một tiểu thế giới. Còn nhà trúc và rừng trúc ở chung quanh cũng bị hắn rời vào Khô Lâu. Lúc này, Thanh La tiên tử đã sớm thu tâm, không để ý tới chuyện bên ngoài, mà chỉ ở trong gian nhà trúc, ở lại đây cùng với Si Nhi. Chỉ là thần điện ở phía xa so với rừng trúc nơi đây lại làm người ta cảm giác khó hiểu. Trong hơn 10 ngày, ở lại đây cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Phương Hành chìm sâu vào thần vực, cũng không có ai tới quấy rầy hắn. Chỉ là chuyện lần này, thần chủ làm đã chuyển khắp chư thiên. Đường đường hai đại đế tử của Đại Xích Thiên, một người bỏ mạng, một người bị bà ta giấu đi, ngay cả Phương Hành cũng khó có thể tưởng được lúc này Đại Xích Thiên uất ức tới nhường nào, cũng khó có thể tưởng được người của Đại Xích Thiên nghe được người chết là Đế Thích mà không phải là mình thì sẽ có phản ứng gì. Chỉ là có thể đoán trước được, tất nhiên sẽ vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, biết được nguyên nhân chân chính của cái chết Đế Thích có không ít người, nhưng hoặc là sinh linh thần tộc, hoặc là thế lực bốn phe Đại Xích Thiên. Những người này đều có chung một mục tiêu là cam tâm tình chuyện giả ngu để tùy cho lời đồn tỏa ra. Đối với thần chủ thì bà ta chính xác đã tiếp nhận kiến nghị trước đây của Đế Thích, thừa nhận tội lớn tru diệt đế tử, từ đó mà cơ hội hòa giải giữa thần minh và đại tiên giới hoàn toàn biến mất, bởi vì cho dù là mấy tiên đế khác cũng sẽ không tiếp xúc với người có thủ giết con với xích đế như bà ta. Bởi vì cho dù giữa các tiên đế cũng có sự tranh đấu gay gắt, nhưng khi đối mặt với thần tộc và thiên nguyên thì họ đều đại biểu tam thập tam thiên. Trên đại sự này bọn họ sẽ cùng tiến cùng lui, cho tới khi thần minh bị hủy diệt thì xích đế mới dừng lại. Còn bốn phe thế lực thì không cần phải nói, bọn họ vốn mỗi ngày đều lo lắng tội danh Đế Thích mất mạng sẽ đổ lên đầu họ, sợ tới nửa tháng nay đều không thể tĩnh tâm tu hành. Lúc này khó khăn lắm mới nhìn thấy thần minh nhận lấy tội danh, bọn họ còn cái gì mà không hài lòng nữa. Hiện nay bọn họ biết rõ Đế Lưu không hẳn là bị thần chủ giữ lại mà là tự nguyện ở lại, nhưng cũng sẽ không nói toạc ra mà thật thà bày ra bộ dạng phẫn uất trú đóng ở một nơi khá xa thần vực, mang danh là không đoán được đế tử thề không bỏ qua. Nhưng trong lòng cũng hiểu những người này kỳ thực vẫn luôn chờ đợi ở thần vực, đợi ý chỉ của Đế Lưu điện hạ tới điều động. Còn như 3.000 xích tiêu quân thuộc về Đế Thích đã bị Phương Hành bắt hàng phục, chỉ chờ Văn Tiên Sinh nghĩ cách thu phục lòng họ. Cho dù Phương Hành có được đạo đồ tiệt đạo nhưng cũng sẽ không thể không dấu vết mà đổi tên cho họ được. Dù sao, bên trên có tên, dấu vết càng nhiều thì lực phản chế cũng càng ngày càng yếu, dễ dàng để cho người có tâm cơ lợi dụng. Cầm Đế Lưu Tương này đút cho nhà đầu đi. Thuộc hạ có Văn Tiên Sinh, Phương Hành, đương nhiên không cần quan tâm tới việc này. Sau khi xuất quan, lại an ổn mấy ngày, sau khi thăm tiểu manh nữ, mặc dù hắn có chút không nỡ, nhưng vẫn lấy ra một chai Đế Lưu Tương, cho Si Nhi dùng khi mà sinh cơ xuống thấp. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng tiên dược ngộ đạo tới bây giờ chưa đứt đoạn, nhưng tình huống của Si Nhi mỗi ngày kém đi, xem ra những vật này chỉ có thể bù đắp tiên khí, không thể trì hoãn, không thể chữa tận gốc cho nàng. Điều này cũng làm cho Phương Hành vô cùng bất đắc dĩ. Khó khăn lắm có được tổ vu, thập nhị tế pháp, nếu như có đầy đủ tài nguyên trong tay thì có thể tăng lên rất nhiều tu vi. Nhưng hiện tại, xem ra có tiểu manh nữ không đáy ở đây, kéo dài nữa thì tài nguyên đút cho nàng cũng không đủ, ngay cả vật tư có được từ trong tay Đế Thích lần này cũng phải phân cho thuộc hạ. Lại cả những thứ mà bốn phe thế lực hiếu kính tới cũng bàn xuống dưới, nào còn tài nguyên cho hắn tu luyện nữa. Bây giờ ta là đệ đế tử rồi mà có cản giáp là mình còn nghèo đi. Lão Văn, ngươi đi hỏi giúp ta một chuyện. Thất muội hòa đàm, thập thế phượng hoàng linh, vong chân thảo, mấy loại linh dược này đâu có. Phát giác ra là mình rất nghèo, Phương Hành liền bắt đầu khởi động tâm tư. Chuyện đầu tiên đương nhiên chính là tìm hiểu tin tức. Dù sao, tuy hắn khoác cái lớp danh tiếng là đế tử, nhưng trên thực tế là tu sĩ thiên nguyên, không hơn không kém. Đối với các loại tư nguyên từ tiên giới này hắn không hiểu được nhiều. Đừng nói là có được mà ngay cả nó ở đâu cũng không biết. Chỉ có thể sắp xếp cho người đi tìm hiểu mới có thể đưa ra quyết sách. Mà hắn bây giờ bảo Văn Tiên Sinh đi thăm dò chính là bốn loại tài nguyên cần có để tu luyện một môn tế pháp trong tổ vu thập nhị tế. Ngoại trừ ba loại tài nguyên thất muội hòa đảm ra còn có cả đế lưu tương thì chính là tứ muội chủ dược quan trọng nhất. Dĩ nhiên, ngoại trừ tứ muội chủ dược này ra còn cần hơn 10 loại linh dược khác. Chỉ có điều những linh dược đó hoặc là đắt hoặc là rẻ, số lượng không cần nhiều. Nói tóm lại là phụ dược, thứ nhất là có thể mua được, thứ hai là có thể thay thế. Duy chỉ có tứ muội chủ dược là vô cùng hiếm thấy, không thể thay thế hay giảm bớt. Vì vậy chỉ có thể bảo Văn Tiên Sinh trước nghĩ cách đi tìm hiểu, tối thiểu phải biết được ở đâu có mới nghĩ biện pháp hạ thủ được. Thất muội hòa đảm ư? Văn Tiên Sinh nghe xong đầu tiên là ngẩn ra. Thất muội hòa đảm này có phải tiên dược ngộ đạo của thất muội thiên hay không? Đồn rằng đó là hỏa tinh mà thất muội thiên địa ngạo luyện mấy trăm năm mới có thể sinh ra, dùng một phần thì ít đi một phần, thiên địa khác là không có. Thất muội thiên? Phương Hành nghe xong ngẩn ra. Là cái đám thất muội thiên bị chúng ta làm thịt ấy sao? Văn Tiên Sinh gật đầu nói, thì chính là thất muội thiên đó. Vẻ mặt Phương Hành hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Văn Tiên Sinh lại nở nụ cười. Từ sau khi đánh tới tiên giới, lão phu giống như trẻ con lạc vào triều đình, trái tim không nắm chắc, không có nhiều việc để có thể làm, tốt xấu gì có thể xem rất nhiều điển tịch, liền một hơi đọc cả đạo điển mà có thể tìm thấy được, đương nhiên cũng có thêm vài phần lý giải với tam thập tam thiên. Không riêng gì thất muội hòa đảm, ngay cả thập thế phượng hoàng linh ta cũng biết ở đâu có. Cửu lĩnh phượng hoàng thiên, có lời đồn có một lão phượng hoàng niết bàn cửu thể, nó cần cổ phượng linh, hẳn chính là thập thế phượng hoàng linh mà ngươi vừa nói. Rõ ràng là cửu thế phượng hoàng. Phương Hành lẩm bẩm một câu rồi hỏi, vậy còn vong chân thảo? Văn Tiên Sinh nhíu mày, cái này thì chưa từng nghe nói tới, còn phải nghĩ cách tìm hiểu. Phương Hành gật đầu, đúng đúng, đi nhanh đi, mặt khác thì 36 loại phụ dược cũng chuẩn bị cho tốt vào. Nói xong lại truyền một luồng thần niệm và ngọc giản đưa cả cho Văn Tiên Sinh. Đạo chủ yên tâm, ta sẽ tự mình đi tra tìm cổ tịch, còn các loại tin tức thì sẽ có Tuyết Ưng tin ứng, tiên tướng tìm hiểu. Văn Tiên Sinh trận trọng nhịn lấy ngọc giản, cúi đầu nhìn lướt qua cười nói. Phương Hành ngẩn ra, Tuyết Ưng tiên tướng là ai? Văn Tiên Sinh nói, chính là vị bán tiệt đạo hữu kia. Phương Hành liền bĩu môi, thật là khó nghe, cứ gọi là bán tiệt đi. Văn Tiên Sinh cười khổ một tiếng rồi xoay người đi. Chọn thủ hạ làm việc đúng đắn, thật đúng là nhanh nhẹn và nhẹ nhõm hơn nhiều. Phương Hành thầm nghĩ rồi lại thở dài một hơi. Hắn thích cướp đồ, cũng thích tự mình động thủ, nhưng mà bảo hắn tự mình đi tìm cái gì thì lại có phần khó khăn, nhất là tìm kiếm những thứ tài nguyên cần cho tổ vu thập nhị tế này. Ở trong đó có nhiều thứ đã tuyệt tích từ lâu, hoặc là bị người ta giấu đi, hoặc không biết tồn tại ở đâu. Vòn vẹn đi tìm những đầu mối này đã phải lật xem không biết bao nhiêu cổ tịch, phân tích biết bao nhiêu tình báo, lại phải nghiệm chứng không biết bao nhiêu manh mối. Thiên địa mờ mịt, chứng thực nó không khác nào là biển rộng tìm kim. Có thuộc hạ như Văn Tiên Sinh, tiết kiệm choán khá nhiều tâm tư. Đồn rằng tổ vu thập nhị tế pháp cần có thần thông, có thể thông thiên. Nếu thật có người có thể tu thành thập nhị tế, sợ là ngay lập tức có thể sở hữu bản lĩnh thông thiên, không có thua gì tiên vương, thậm chí là tiên đế. Đối với ta thì loại phương pháp tu hành này cũng nhanh hơn so với việc chậm rãi đánh cắp bổn nguyên của thiên địa, đánh cắp ý chí của đạo đồ hay là đánh cắp trí tuệ của chúng sinh. Mấu chốt hơn là thái thượng đạo chính là một con đường chết, còn tổ vu thập nhị tế là đường sống. Ta đã đi được nửa đường rồi, không biết có thể mượn thập nhị tế pháp này. Trong lòng hắn âm thầm cân nhắc, dâng lên một chút hy vọng, nhưng mà không dám ôm kỳ vọng quá lớn. Dù sao có phần tâm tư này, trong lòng hắn lại càng nóng lòng tu luyện tổ vu tế hơn. Cũng chính vì vậy liền mong hỗn độn tiên viên tới sớm một chút. Hỗn độn tiên viên cũng không phải chỉ là kỳ danh, bên trong nó rất có thể là có tài nguyên chân dị mà tổ vu thập nhị tế cần có. Nó không chừng chỉ là không có, không chỉ một loại, phải xem vào vận may của mình thế nào. Còn lại mấy ngày lại bình tĩnh vô sự, chỉ là thông qua tin tức khác nhau nói rõ đế thích đã chết. Chuyện này đã truyền tới Đại Xích Thiên, ba vị tiên tôn đều bị chấn động mạnh, còn dưới Đại Xích Thiên cũng đều đang lo lắng chờ đợi, không biết Xích Đế sẽ làm như thế nào. Nhưng kết quả ra ngoài dự đoán của mọi người, Xích Đế vẫn chưa xuất quan, thậm chí ngay cả một tia thần thức cũng không truyền ra. Chỗ phong ấn lặng yên không một tiếng động, tựa như Xích Đế căn bản không hề quan tâm tới con trai của mình. Chuyện này bây giờ làm cho ba vị tiên tôn rất đau đầu. Xích Đế không xuất quan, bọn họ cũng không tiện quyết định trực tiếp phát binh thần vực, chỉ có thể để cho Tử Huyền Tiên Soái tiếp tục chờ đợi. Dù sao Đế Lưu còn ở trong tay thần chủ, ngoại trừ tự Xích Đế điện hạ lệnh ra thì không ai dám bỏ qua tính mạng của vị đế tử này. Quả nhiên, tất cả đều như thần chủ dự liệu. Điều này làm cho Vương Hành có chút tiếc hận, kỳ thực hắn mong mọi thứ loạn hơn. Dù sao, lúc này hắn cũng có thêm vài phần tâm tư với Hỗn Độn Tiên Viên, càng loạn thì đến lúc đó mình càng tiện xuất thủ, chỉ có điều dù sao cũng vài phần giao tình với thần chủ, tuy trong lòng hy vọng sẽ loạn, nhưng cũng sẽ không động thủ làm cho loạn cục đó phát sinh. Không có cách nào khác, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình và chuẩn bị của đế thích dâng lên cho thần chủ để mà chu toàn mọi mặt. Chỉ có điều là càng đặt tâm tư thì càng nhận được những tin tức không có khả quan. Ai, thần chủ thật là thông minh, tuy chủ tu không phải trận lý nhưng lại biết rõ chừng chi tiết, là một người thực sự thông minh, xây dựng đại trận tiếp dẫn dưới sự tọa trấn của bà ta, lại có hàng ngàn hàng vạn sinh linh thần tộc xuất lực, tốc độ nhanh đến kinh người. Cho dù lão phu cũng không dám kéo dài thời gian với bà ta, chỉ có thể dùng hết khả năng làm chậm thời gian một chút. Ngay cả chuyện đó cũng làm ta hết cả hồn, luôn luôn lo lắng sẽ bị bà ta phát hiện ra. Lộc Tôn giúp đỡ thần chủ thành lập đại trận, nửa phần trận đồ kỳ thực đã tìm được, nhưng sau đó Phương Hành lại đốt đi, rồi thần chủ dứt khoát bắt đầu thôi diễn từ nửa phần trận đồ kia. Tiến độ cũng rất nhanh, làm cho Lộc Tôn kinh hãi. Chỉ có thể cách mấy ngày thừa dịp trở về lật xem điển tịch, mới oán hận lèm bèm với Phương Hành một phen, thái độ cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nếu đại trận của bà ta thành công, lại lấy huyết nhục của đế thích để hiến tế, Hỗn Độn Tiên Viên vừa xuất hiện sẽ lập tức bị bà ta dẫn qua đây. Đại trận tiếp diễn thiên nguyên, không có huyết mạch đế tử để tế, thì làm sao có thể cướp lại với bà ta. Từ đó Hỗn Độn Tiên Viên dưới mí mắt của bà ta rồi, ta cũng không tiện xuất thủ nữa. Không được. Hạ thủ như vậy chẳng phải là không được gì sao, sẽ bị thua thiệt lớn. Trong lòng Phương Hành nhịn không được có chút lo lắng, nhưng lại mảy may trong mày không có kế sách nào. Cứ như vậy, lo lắng hai ngày, Phương Hành nhịn không được mà nổi gan, ngầm hạ quyết định. Thực sự không được nữa thì nghĩ cách gây sự, phá hoại thần chủ một chút. Chỉ có điều nếu như vậy thì phải vạch mặt với lão bà đó. Trái tim đang do dự, chợt cảm thấy một luồng thần niệm nóng nảy. Tiểu Phương Hành, người mau tới đây. Trái tim của Phương Hành cả kinh cúi đầu nhìn về phía Khô Lâu, giơ tay mở nó ra, thân hình lóe lên chui vào. Lúc này trong tiểu thế giới, nhà đầu Si Nhi đang nóng nảy đứng trước thần điện chờ đợi. Nhìn thấy Phương Hành đi vào, vội vàng vẫy tay với hắn, đồng thời tự mình xoay người chạy vào thần điện, vội vàng nói: "Tiểu Cổ Nhi, cô ấy lại xảy ra vấn đề sao?" Vốn bởi vì chuyện Hỗn Độn Tiên Viên có phần nóng nảy phát bực, lúc này Phương Hành nhịn không được mà nhướng mày, trái tim thầm nghĩ, ngay cả Đế Lưu Tương chân dị như thế đút cho nàng một chai rồi, cũng không thể xảy ra vấn đề nhanh như vậy được chứ. Hình như nàng đã tỉnh. Giọng nói gấp rút của nha đầu còn chưa dứt, Phương Hành đã xuất hiện trong phòng tiểu manh nữ. Nhíu mày nhìn vào, trái tim hắn âm thầm cả kinh. Lúc này tiểu manh nữ đã gồi dậy, gương mặt mịt mờ, nửa người đều đã mục nát như được làm từ gỗ. Tay nhỏ chân nhỏ đều lộ ra từng lớp da gỗ, hơn nữa còn giống như gỗ mục, không có chút sức sống nào. Thậm chí trên đầu tóc rối bời của nàng còn sinh ra một cái chồi nhỏ, vàng vọt ủ rũ. Có phần nhánh, hai mắt to vô thần, trống rỗng nhìn về phía trước. Đây là đặc biệt, muốn bán thân sao? Liếc nhìn tiểu manh nữ, Phương Hành ngẩn ngơ, gượng cười nói. Sau đó liền vươn tay sờ loạn trên trán tiểu manh nữ, muốn xem thử có phải tiên khí đã không khóa lại được hay không. Nhưng ngay khi bàn tay hắn sờ lên trán tiểu manh nữ đang thật thà ngồi trên giường, hai mắt vô thần, chợt chấn định ánh mắt giống như có lại thần thái. Sau đó ngón tay cứng ngắc giơ lên chỉ về một hướng. Tới rồi. Chợt nghe một câu nói không đầu không đuôi như vậy, Phương Hành nhất thời ngẩn ngơ, bàn tay khựng lại giữa không trung. Hắn mơ hồ cảm giác trái tim vô cùng kinh ngạc. Lúc này tiểu manh nữ đang ở trong tiểu thế giới, hướng bàn tay chỉ hoàn toàn là trống không, nhưng dáng vẻ cực kỳ kiên định của nàng làm trong lòng Phương Hằng thấy được sự căng thẳng khó nói. Nhướng mày nhìn theo hướng chỉ tiểu manh nữ, ánh mắt chuyển khắp tiểu thế giới, thấy được một vùng sao trời ở bên ngoài tiểu thế giới. Sâu trong tinh không vô tận chợt có một chùm tinh vân màu đỏ nhạt như sương mù đang chậm rãi phủ xuống tinh vực hư vô mở mịt. Nơi đó là... Phương Hành cũng không biết tại sao trái tim đập nhanh hơn. Còn tiểu manh nữ lúc này bỗng nhiên quay đầu nhìn Phương Hành, nức nở nói: "Phương đại gia, xin người đưa ta về nhà." Vèo, Một thân ảnh thoát ra khỏi tiểu thế giới, thoát ra khỏi đại tinh mà đám Phương Hành đang trú đóng. Mà thân ảnh này đương nhiên chính là Phương Hành. Lúc này trong lòng hắn ôm tiểu manh nữ, cau mày, mặt đen như lụa, áo khoác ngoài màu đỏ càng giống như một tia máu bay vút lên không trung, không hề cố kỵ, toàn lực triển khai tiên uy toàn thân như một ngôi sao màu tím xẹt qua tinh vực, mang theo tiên uy trong vắt bay về phần cuối tinh không. Sinh linh thần tộc chung quanh hoặc là tiên quân trú đóng trên các đại tinh đều giống nhau, bị một màn này làm cho kinh hãi. Lúc ngẩng đầu nhìn lên không trung chỉ thấy hắn dường như trong nháy mắt đã đi xa, không kịp chào hỏi bất kỳ ai. Hắn muốn đi đâu vậy? Trái tim mọi người đều cực kỳ kinh ngạc nhưng không kịp hỏi gì. Đệ tử xin tạm dừng bước. Sinh linh thần tộc trú đóng ở đại tinh chung quanh, nơi đạo chúng của tiệt đạo trú đóng lại càng kinh hãi, không biết có bao nhiêu người nhảy ra cùng nhau hét lớn. Nhưng Phương Hành không để ý tới bọn họ mà xông thẳng vào sâu trong tinh vực, thần pháp cực nhanh. Đám sinh linh thần tộc không kịp ngăn cản. Hơn nữa hiện tại dù sao khác với việc ban đầu coi chừng đế lưu, người người đều biết vị đệ tử này có quan hệ tâm đầu ý hợp với thần chủ. Lần này chỉ để lại người chung quanh trông coi nhưng không hề bày ra bại trận nhốt để tránh khỏi thất lễ. Chính vì vậy mà cũng làm cho lúc Phương Hành xông vào tinh vực không gặp trở ngại gì, dường như thân hình chỉ nhảy một cái đã cách xa đại tinh, bắn vào trời sao phía xa. Hắn làm gì vậy? Đồng tính lần này đương nhiên không qua được mắt thần chủ. Hầu như ngay khi Phương Hành ra khỏi đại tinh tiến vào tinh vực, bà ta đã phát giác ra, đang tỉ mỉ bố trí đại trận tiếp dẫn cũng phải nhíu chân mày quay đầu nhìn Phương Hành, lại chỉ thấy được một cái bóng lưng. Lấy tu vi của bà ta muốn đuổi theo đương nhiên có thể đuổi kịp, nhưng đã bày binh bố trận tới thời khắc mấu chốt, một khi mình buông tay thì có dễ nhất nhiều, trận tuyến cần phải xây dựng lại. Điều này làm cho bà ta do dự một chút, không có lập tức xuất thủ ngăn Phương Hành lại. Lại cúi đầu nhìn thoáng qua Lộc Tổn đang chăm chú giúp mình thôi diễn trận pháp, thần chủ thoáng nghĩ, lấy tính cách của tiểu tử đó thì sẽ không để người bên cạnh ở đây mà một mình chạy trốn, thuộc hạ quán đều còn ở đây, xem ra là đang cấp thiết muốn làm gì đó. Hắn không phải muốn chạy về Đại Xích Thiên, không quá ảnh hưởng tới kế hoạch của ta, vậy thì cứ để hắn đi. Nếu thật ép hắn một tấc không được rời khỏi đây thì mặt mũi cũng không tốt, dù sao tương lai có rất nhiều chuyện dùng tới tiểu tử này. Cũng chính bởi vì những suy nghĩ đó làm cho Phương Hành không chút cản trở tiến vào tinh không. Ngoại trừ thông cổ thần vương không yên lòng đuổi theo một hồi, rồi không làm gì được mà quay lại, thì những người khác đều không quay ra gì. Tiểu nha đầu, ngươi có xác định không? Mà lúc này Phương Hành càng không để ý quá nhiều tới những chuyện đó, chỉ chuyên tâm ôm tiểu manh nữ chạy vào tinh không. Trong ngực hắn, tiểu manh nữ co lại, thân thể càng lúc càng nhẹ, không giống như một người, mà giống như một khúc gỗ vậy. Phương Hành hoài nghi nếu như mình đem nàng ném vào trong nước, thì có thể nổi trên mặt nước. Trong cảm ứng của hắn, khí cơ của tiểu manh nữ đang dâng lên như lửa, cả người cũng có tinh thần hơn rất nhiều, nhưng đó không phải tinh thần chân chính mà nó tương tự với sự suy yếu. Hồi dương, thời khắc cuối cùng trước khi chết, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Trong lòng hắn biết rõ, hoặc là ném tiểu manh nữ qua một bên không quan tâm nữa, đoán chừng chỉ trong nửa khắc nàng sẽ hoàn toàn tiêu vong, nhưng đó cũng chính là nguyên nhân mà hắn cấp bách, xác định là đó. Sắc mặt của tiểu manh nữ đỏ lên, mang theo vẻ đỏ ửng không hề khỏe mạnh, cả người vô cùng sợ lạnh, căn bản không chịu nổi không khí rét căm căm trong tinh không, hoàn toàn dựa vào khí tức tản ra trên người Phương Hành che chở. Nàng trừng mắt dường như lúc nào cũng có thể ngất xỉu, nhưng lại nỗ lực mở to mắt gắt gao nhìn về phía trước, nhỏ giọng nói, nhà của ta, xác định là đó. Phương Hành trầm giọng nói, người xác định đến nơi đó có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi sao? Tiểu manh nữ hơi chần chờ, sau đó dùng sức gật đầu. Ta có thể cảm giác được, chỉ cần trở về nơi đó, trên người ta sẽ có đủ khí lực, ta cũng sẽ không ngủ mãi như vậy nữa. Phương đại gia, ta thực sự muốn trở lại. Phương Hành thở phào một hơi, trầm giọng nói. Tiểu nha đầu, trong khoảng thời gian này ta không tiếc tiên dược đút hết vào người ngươi rồi, nhưng hiệu quả không rõ ràng, cái mạng nhỏ của ngươi rõ ràng khác với người khác. Nhu khẩu so với tiên khí hơn tiên nhân bình thường gấp 10, gấp trăm lần, nhất định là giống như một cái động không đáy. Nếu tiếp tục như thế thì ta cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi chết đi. Hiện tại nếu ngươi xác định như thế thì được rồi, ta sẽ không để ý tới gì nữa. Hỗn độn tiên viên cũng không cần, bỏ qua tất cả chỉ vì giúp ngươi đạt được tâm nguyện cuối cùng này. Hy vọng nơi đó sẽ thực sự giữ được cái mạng nhỏ của ngươi. Nếu không giữ được, hắn hơi ngừng lại một chút trầm giọng nói, ta đây cũng không có biện pháp gì. Tiểu manh nhữ mím cái miệng nhỏ, dùng sức dựa vào ngực Phương Hành không nhúc nhích. Nơi này là một hướng khác của Đa Bảo Tiên Hà, chẳng lẽ tiểu nha đầu muốn ta đưa nàng về Thiên Nguyên sao? Phương Hành trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, rồi nhanh chóng lướt về hướng mà tiểu manh nữ chỉ. Hắn có thể cảm giác được tiểu manh nữ lúc nào cũng đang suy yếu, Mình chỉ có thể không ngừng cúi đầu nhìn nàng, để tránh khỏi nàng trong lúc vô tình bỏ mạng, thỉnh thoảng cho nàng một ngụm đế lưu tương, để nàng có thể miễn cưỡng duy trì sinh mệnh. Bây giờ nói trắng ra hắn đã hoàn toàn không biết làm thế nào mới có thể bảo vệ mạng sống cho nàng. Tiên khí trên người tiểu nhân đầu tiêu hao càng lúc càng nhanh, thậm chí ngay cả đế lưu tương cũng chỉ có thể kéo dài tính mạng cho nàng ở một mức độ nào đó. Đây là thực là quá mức khó khăn. Phương Hành chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào câu nói cuối cùng của nàng. Bất luận là nhà trong miệng nàng có thể thực sự cứu sống nàng hay không, hắn cũng muốn trước khi nàng bỏ mạng, đưa nàng tới được chỗ đó. Nếu có thể sống sót thì đương nhiên là tốt nhất. Nếu không có cách nào sống được thì cũng coi như giúp nàng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Một chai đế lưu tường đã uống hết, hiện tại Phương Hành đang cho nàng uống chai thứ hai. Nếu như thả vào tam thập tam thiên, nó sẽ là tài nguyên tiên đạo vô cùng chân quý, bây giờ lại giống như uống nước lạnh vậy, rót vào trong miệng tiểu manh nữ. Tinh không mênh mông, Phương Hành cũng không biết đang đi về hướng nào, chỉ mang theo hướng tay tiểu manh nữ chỉ mà bay vội. Còn bản thân tiểu manh nữ cũng chỉ biết một hướng, không biết có tới nơi nào. Lúc đầu Phương Hành tràn đầy phấn khởi, muốn bắt tay với phần chủ để có được một bộ tài nguyên tiên đạo ở trong hỗn độn tiên viên, có thể tu luyện được tổ vu thật nhị tế pháp. Nhưng việc ngoài ý muốn của tiểu manh nữ xuất hiện làm hắn đã không quản tâm tư muốn làm. Lúc này chỉ có thể trước tiên cố giữ lại cái mạng nhỏ cho nàng mà thôi. Đa Bảo Tiên Hà trên danh nghĩa là một dòng sông, nhưng trên thực tế là một tinh vực dồi dào. Đại tinh như đá rộng vô ngần, tốc độ của hắn mặc dù cực nhanh, nhưng ở trước mặt Đa Bảo Tiên Hà thì vô cùng nhỏ bé, chỉ có thể chậm rãi xuyên qua. Hơn nữa trong lòng hắn cũng hiểu, nếu qua Đa Bảo Tiên Hà liền tới được nơi trú đóng của tu sĩ Thiên Nguyên, đoán chừng sẽ có rất nhiều phiền phức. Nhưng việc đã đến nước này không kịp suy nghĩ nhiều. Lúc đầu hắn cũng không có tính tình, tính trước làm sau. Vì tiểu manh nữ thì trong lòng nghĩ thế nào, làm thế đó. Chuyến đi này mất thời gian mấy ngày, Phương Hành cũng cảm thấy là mình đã sắp tiếp cận ranh giới của Đa Bảo Tiên Hà. Nhưng vẫn còn chưa đến được nhà. Lúc hỏi nàng cũng chỉ có thể xác định là ở phía trước, nhưng không nói chính xác được rốt cuộc ở đâu. Trải đế lưu tương cuối cùng rồi. Phương Hành nhìn dáng vẻ tiều tụy của tiểu manh nữ mà trong lòng thở dài một tiếng. Đây đã là chai đế lưu tương cuối cùng trên tay hắn, nhưng lại chưa tới chỗ cần tới. Cũng chỉ có thể trước tiên dùng nó kéo dài tính mạng. Dù sao đến lúc này tiên dược ngộ đạo khác đã không còn hiệu quả. Chỉ có điều đây dù sao cũng là đế lưu tương. Cho dù Phương Hành muốn đút cho tiểu manh nữ cũng không nhịn được mà do dự. Dù sao nếu không có đế lưu tương, chủ dược đầu tiên cần khi tu tế mất đi một lượt, xem như là tổn thất khá nhiều. Quên đi, đã tới đây rồi còn tiếc những vật này làm gì. Nhưng đến cuối cùng hắn thở dài một tiếng, tiện tay đút vào trong miệng tiểu manh nữ, sau đó cúi đầu nhìn nàng, cười gượng nói: "Nhà đầu, nếu thực sự không tới được chỗ đó, Phương đại gia cũng không biết phải dùng phương pháp gì kéo dài tính mạng giúp ngươi." Tiểu manh nữ nuốt giọt đế lưu tương cuối cùng trong bình, cố gắng mở mắt. Lúc này rõ ràng đã tới sát biên giới của sự sống và cái chết, ngay cả ánh mắt cũng có phần chỉ trệ, dường như chỉ dựa vào thần hiệu của đế lưu tương mới có thể mở mắt. Nhưng đúng lúc này, nàng nhìn được khuôn mặt của Phương Hành, trong phế lực lại nở nụ cười, sau đó ngón tay chỉ về phía trước. Đến rồi. Sao? Phương Hành kinh hãi vội vàng chuyển mắt nhìn quanh bốn phía, sắc mặt cực kỳ nghi ngờ. Bây giờ chính là ở trong Đa Bảo Tiên Hà, khoảng cách giữa hai bờ sông là nhất định, quanh người chỉ là sự hoang vu. Ngoại trừ mấy cái tinh thần không có chút khí tức của sinh mệnh thì không hề thấy có nhân vật nào khác, tuyệt đối không có dáng vẻ nhà ở trong miệng nàng. Chuyện này làm trong lòng Phương Hành trầm xuống thầm nghĩ. Chẳng nhẽ thần trí ma đầu đã mơ hồ ở đó, nhưng tiểu manh nữ vẫn chỉ vào một nơi không hề tồn tại, quật cường muốn qua đó. Trong lòng Phương Hành thở dài ôm nàng đi lên mấy bước, vẫn không thấy gì cả. Phương Hành vô cùng chắc chắn điểm này. Nhưng đúng lúc này, tiểu manh nữ lại dùng sức giơ tay điểm về phía trước một cái. Ngay trong chốc lát, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Tinh không, không có vật gì bỗng nhiên sau cái điểm nổi lên gợn sóng, giống như một giấc mộng bị đâm thủng, bắt đầu lộ ra sự tồn tại chân thực bên dưới. Dưới sự rung động đang dần hiển hóa ra một đại lục bị tàn phá, từng mùi kỳ hương dị thảo đập vào mặt. Phương Hành trợn to hai mắt cúi đầu nhìn, liền thấy dưới chân mình một nơi đại lục mọc đầy kỳ hoa dại dị thảo, linh tuyền thác nước tràn đầy giống như ảo giác vậy. Tiểu manh nữ chỉ điểm một cái liền không còn khí lực, cả người tựa vào lòng của Phương Hành, giọng nói yếu bớt: "Phương đại gia, đưa ta trở về đi." Đây là vẻ mặt của Phương Hành lưỡng lự và cực kỳ căng thẳng. Trong lòng ôm tiểu manh nữ ngơ ngác bước ra một bước. Xung quanh đại lục kỳ lạ này có vô số cấm chế và tàn trận nặng nề, giống như từng cơn sóng bao vây vùng đại lục đó. Lấy số lượng những cấm chế này cùng uy lực của tàn trận, sợ là cho dù Đại La Kim Tiên tới đây muốn đi vào cũng phải phí chút sức lực. Nhưng lúc này trong lòng Phương Hành ôm tiểu manh nữ lại tự nhiên đi thẳng vào trong. Tất cả tàn trận và cấm chế đều như nhức biển chảy sang hai bên, nhường ra một con đường. Cảm giác này giống như chính là Phương Hành cầm Tị Thủy Châu trong tay, tiến vào lòng biển. Thần dị bậc này càng làm cho Phương Hành cảm thấy có một loại khiếp sợ khó có thể hình dung. Sau khi rốt cuộc chậm rãi đáp xuống mặt đất, thấy được kỳ hoa dị thảo khắp nơi, thậm chí chân thực chạm vào được, sự khiếp sợ trong lòng Phương Hành càng thêm mãnh liệt, ánh mắt thập phần cổ quái, cơ thể hắn đứng thẳng ngơ ngác nhìn về phía trước. Bên trong, phải đi vào trong. Trên khuôn mặt nhỏ trắng bệch của tiểu manh nữ nở nụ cười nhẹ nhàng, nhìn vào chỗ sâu trong hỗn độn tiên viên. Chính là câu nói này của nàng đã nhắc nhở Phương Hành phản ứng lại. Chuyện này, khó trách người luôn tâm niệm, đây thật đúng là thiên đường mà. Hắn đột nhiên phi thân tiện tay, lấy mấy viên tiên quả bên cạnh rồi phóng vào trong. Cũng ngay lúc đó có một loại đại loạn trào lên làm Phương Hành không tưởng được, trong nháy mắt đã thiêu đốt cả tinh vực tĩnh mịch. Phương Hành thiên nguyên, vô số tu sĩ cao thấp ẩn nấp trong một chốc, khi mà tiểu manh nữ điểm ra tiên viên thì đột nhiên thức tỉnh. Vội vàng rời khỏi tinh vực, ánh mắt vừa mừng vừa sợ nhìn về phía tiên viên. Tu vi cao đã nhìn ra đầu mối gì đó, tu vi thấp lại chỉ có thể thấy một vùng tinh vực vô ngần. Nhưng trong cảm ứng của bọn họ có thể xác định chắc chắn, đó chính là thứ mà bọn họ vẫn luôn chờ đợi. Rốt cuộc nó đã xuất hiện, tâm huyết dâng trào, rốt cuộc đã có kết quả. Chư tử chư bộ, vận chuyển đại trận tiếp dẫn, chuẩn bị cho tiên viên đặt chân. Khô thủ ngàn năm, đại kế ngàn năm, nay rốt cuộc đã có kết quả. Một âm thanh thờ ơ hùng hậu phá vỡ sự im lặng trong tinh vực. Không biết có bao nhiêu tù sĩ hiển hóa giữa không trung, chằng chịt như sao trời, lòng dạ như biển, đồng thời lớn tiếng đáp lại. Một thân tinh khí như còi báo động xông lên tận cửu thiên của tinh vực. Vậy mà tới vào lúc này, ngay lúc này thần chủ ở trong thần vực liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ, tự tay tu sửa đại trận tiếp dẫn, cũng cau mày nhìn vào tinh vực, trên mặt là sự cáu giận và tiếc hận. Ta đợi trong tân đa bảo tiên hà lâu như vậy nó không xuất hiện, bây giờ tu kiến đại trận tiếp dẫn, giai đoạn tu kiến đầu tiên nó không xuất hiện, cố tình khi đại trận hoàn thành được đại bộ phận, chỉ còn thiếu đàn tế thì nó lại xuất hiện, thật là đáng hận. Chẳng lẽ là từ nơi sâu xa bị người ta đoạt hết khí vận, không chiếm được tiên cơ hay sao? Cáu giận thì cáu giận, bà ta vốn là người quyết tuyệt rất nhanh, con người nhanh chóng co lại, hùng hăng hạ lệnh vận chuyển đại trận. Nhưng mà còn thiếu một cái đàn tế. Trợ thủ đắc lực tu sửa đại trận cho thần chủ là Lộc Tồn khiếp sợ ngẩng đầu lên. Đành phải vậy thôi, mạnh mẽ vận chuyển đại trận, cho dù không tiếp dẫn được hỗn độn tiên viên thì cũng không thể thiên nguyên đạt được. Giọng nói của thần chủ lãnh khốc, chém đinh chặt sắt mà nói ra. Lộc Tồn và đám thuộc hạ khác của thần chủ cũng không dám trái lệnh, chỉ có thể lập tức vận chuyển đại trận. Ông, hai bờ thượng du của Đa Bảo Tiên Hà lập tức xuất hiện một màn kỳ dị. Nếu như có đại tu giả ở trên nhìn thấy, có thể chứng kiến giữa Đa Bảo Tiên Hà hướng bè lệch về phía thiên nguyên, có thêm một đại lục bị tàn phá như một viên bảo châu mờ mịt, không ngừng trôi nổi trên con sông lớn, hướng đi là khó dò. Còn ở một bờ khác của Đa Bảo Tiên Hà có đại trận vận chuyển, đại trận kia như một hòn nam châm, tản ra lực hút vô tận, kéo đại lục khẽ động, hướng về phía tinh thần đại trận chú đóng. Nhưng còn chưa bay được bao xa, ở bờ khác cũng có một đại trận giống nó như đúc, tản ra lực lượng đáng sợ. Đại lục bị tàn phá kia như một viên châu báu, bị hai luồng dẫn lực này kéo ở giữa, bên trái cũng không được, mà bên phải cũng không đi, ngẩn người tại chỗ. Đáng giận, có người đang quấy rầy đại trận chúng ta vận chuyển. Bên phía thiên nguyên có người giận dữ hét lớn, sau đó dùng sức phất tay. Chư tử không thể chậm trễ, lập tức tiến vào hỗn độn tiên viên. Vù, vô số tu sĩ hóa thành tiên quang như mưa sao băng, xông vào hỗn độn tiên viên trong Đa Bảo Tiên Hà. Không quản các người là ai, tiên viên này là của ta. Lúc đó thần chủ cũng lạnh giọng cười lớn, phi thân xông lên, xuyên qua tinh vực vô tận mà lao tới tiên viên. Ở phía sau bà ta, Thông Cổ Thần Vương, U Uẩn Thần Vương cũng đều xuất lĩnh đại bộ phận sinh linh thần tộc nhanh chóng đuổi theo. Bàn về khoảng cách thì thiên viên cách thiên nguyên gần hơn, nhưng bàn về tốc độ thần chủ nhanh hơn. Trong hỗn độn tân viên không chỉ kinh động hai phe này, dưới quyết nghị liên thủ của chư tiên soái, liên quân của tam thập tam thiên cũng vào lúc này hành động, một bộ chia ra các nơi. Trước đó bọn họ giằng co với chư tu thiên nguyên rất nhiều năm, vẫn luôn không nhúc nhích. Chúng tu của thiên nguyên thì cố thủ ở vị trí này, bọn họ dường như cũng không biết nhiều, nhưng rất rõ ràng là bọn họ không chỉ ở đó để trông chừng. Rất nhiều kế hoạch đã được định ra, ở một mức độ nào đó bọn họ căn bản không quan tâm tới chư tu phản bội của thiên nguyên đang chờ đợi cái gì, mơ ước cái gì. Đối với bọn họ, vẫn đang chờ đợi là chúng tu thiên nguyên có hành động. Hành động đại quy mô của bọn họ chính là tín hiệu cho liên quân của tam thật tam thiên trực tiếp xuất binh. Bình thường đánh những trận nhỏ, người tới ta đi, bọn họ căn bản không quan tâm. Giống như tiên soái của Đại Sích Thiên từng nói, một lưới đánh tan quân phản bội Thiên Nguyên mới là mong muốn của bọn họ. Sau khi đến thân phận như bọn họ, có thể miễn cưỡng được xem như là công huân chiến tích rồi. Bởi vì hỗn độn tiên viên xuất hiện đã mọc đầy sát khí, đa bảo tiên hà đã quỷ dị trầm mặc một năm không có hành động nào, đột nhiên loạn cào cào cả lên. Khắp nơi đều là tiên binh, khắp nơi đều là sát khí, bày ra cả tòa tinh vực. Ở chính giữa cái nơi chất đầy sát cơ đó, trong đại lục bị tàn phá, cũng là không khí tĩnh mịch xa hoa. Phương đại gia, nơi này có đẹp không? Tiểu manh nữ rúc vào trong lòng Phương Hành ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ tái nhợt có chút ý cười hỏi hắn. Ờ, đẹp, đẹp lắm. Phương Hành vừa ôm nàng đi sâu vào đại lục tàn phá vừa gật đầu. Phương đại gia, cảm ơn người đã dẫn ta trở về. Về sau ngươi cũng có thể ở lại chỗ này. Tiểu manh nữ nói nhiều hơn không ít, trong ánh mắt nhìn Phương Hành có phần lo lắng không yên, dường như nàng vô cùng hy vọng Phương Hành cũng có thể ở lại đây. Không phải ta không muốn ở lại, nhưng lại muốn mang các ngươi đi. Phương Hành nói rất đàng hoàng, ánh mắt nhìn bốn phía một lượt rồi thở dài. Thực sự là nơi mắt thường nhìn thấy đều là tiên hoa kỳ dược, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Cho dù Phương Hành không vận chuyển âm dương thần ma giám, cũng không có bản lĩnh, bác văn cường ký, nhưng có thể kết luận được giá trị của những thứ tiên hoa kỳ dược này, làm cho hắn thậm chí cảm giác sắp ngất đi, chính là nhiều tiên khí dày đặc như vậy, sinh trưởng ra tiên dược bảo dược, cứ như vậy tùy tiện, như là hoa cỏ dại vậy. Điều này làm cho bản thân hắn đang đau đầu về thủ vu thập nhị tế, lại có cảm giác chuột xa chính gạo, mà là một thùng gạo khổng lồ. Nhưng không phải là thùng đựng gạo thông thường, mà giống thùng đựng gạo đã nấu chín thơm, bên trên còn là thịt kho tàu dài nước. Nghĩ tới cảm giác này là nhịn không được hãm chậm tốc độ, hái vài quả tiên quả hồng hồng ở trên cành nhắm vào trong miệng. Ta cũng thích Phương đại gia, nhưng ta không thể đến chỗ đó được. Tiểu manh nữ không lĩnh hội được thâm ý trong lời nói của Phương Hành, có chút mất mát nhỏ giọng nói. Lúc nàng nói chuyện, Phương Hành đã dừng lại, cau mày nhìn về mực hướng. Trong đại lục bị tàn phá diện tích không nhỏ, nhưng đối với tu vi hiện nay của Phương Hành thì có thể một bước là qua. Đi chậm như vậy là vì lúc nào cũng cẩn thận quan sát bốn phía, mà lúc này hắn đã tới vị trí trung tâm hỗn độn tiên viên, thấy ở phía trước có một đầm nước hòa hợp tử ý, bên trong không biết là bảo dịch bậc nào, tựa như nước suối trong vắt có thể nhìn thấy đáy. Bên trên mặt nước tử ý lượn lờ, chỉ cần ngửi một hơi là cảm giác như tử khí đông lai thuần khiết. Loại tử khí này là tiên khí thuần chính nhất. Trung tâm nhất của đầm nước lại có một tòa tế đài màu hắc thổ, bên trong tế đài có một cái cọc gỗ nhỏ đã bị gãy. Mặc dù nhìn qua thì đã gãy không biết bao năm, nhưng mặt cắt của cái cọc gỗ này lại như mới, có nước chảy rơi vào trong đầm nước. Phương đại gia, người đưa ta tới đó có được không? Tiểu manh nữ nhìn đầm nước kia, nhìn cái cọc kia, trong mắt xuất hiện khát vọng mãnh liệt. Phương Hành gật đầu, dường như cũng đoán ra nhiều thứ. Hắn ôm tiểu manh nữ, hai cánh tay dùng sức, sau đó một luồng tiên lực nâng nàng tới đầm nước. Thân thể tiểu manh nữ nhẹ nhàng rơi lên cọc gỗ, bởi vì trước đó nàng vẫn nằm trên giường, được nhà đầu Si Nhi chăm sóc. Vì vậy nàng không có đi giày, hai cái chân bó trắng tinh. Khi bàn chân nhỏ đặt lên mặt cắt của cọc gỗ, bỗng nhiên xuất hiện một chút biến hóa, như xuyên qua cả cọc gỗ, từ lòng bàn chân tràn lên toàn thân tiểu manh nữ, dường như dung thành nhất thể. La quần chảy dài xuống trải lên tế đàn, còn thân thể trắng bệch gầy yếu của tiểu manh nữ lúc này nhanh chóng biến thành gỗ, chỉ là không mục nát giống như trước đây, mà hóa thành một loại gỗ trong suốt. Ngay cả sự sáng bóng trước đây đã mất, cũng mộc hóa, thủy phân, lần nữa có sức sống dạt dào. Thân thể gầy yếu biến thành một thân cây rắn chắc thon dài, một đầu tóc đen lúc này bay lên cao hóa thành vỏ cây tử sắc có trật tự rõ ràng, còn trên đỉnh đầu mọc ra rất nhiều cành lá, kéo tơ, trổ mầm, từng cái mầm non nho nhỏ đáng yêu bao phủ lên nhánh cây, điểm thành màu xanh nhạt. Hiện nay tu vi của Phương Hành cũng đã đứng đầu, nhưng vẫn bị một màn kỳ huyễn trước mắt làm cho chấn kinh. Nhìn tiểu manh nữ hóa thành dáng vẻ của một cây xanh trổ lá, hắn chừng hai con mắt không chớp cái nào nhìn tới ngây dại. Một gốc cây nho nhỏ lần nữa lớn lên ở trên tế đàn. Tuy cái cây này thoạt nhìn có chút suy yếu, nhưng sau khi nó lần nữa xuất hiện, khu vực tiên viên này tựa như biến hóa như mộng ảo. Trong đầm nước phía dưới tế đàn có từng sợi tiên khí mờ mịt màu tím, giống như bị thứ gì đó triệu hoán. Ngâm trong đầm nước, từng sợi vọt về phía cái cây nhỏ nhập vào thân cây, xông lên đầu cành, làm từng cái chồi sinh trưởng mạnh mẽ xanh non, thậm chí bắt đầu xuất hiện lá cây hoàn chỉnh. Ngay lúc lá cây hoàn chỉnh đầu tiên xuất hiện, liền có ánh sáng màu trắng nhạt tỏa ra từ lá cây, tiến vào không khí của đại lục, làm cả đại lục như có thêm vật gì đó. Lúc vừa tiến vào đại lục này, Phương Hành đã phát hiện Tuy đại lục này thoạt nhìn khắp nơi trên đất là kỳ hoa dị thảo như tiên cảnh, nhưng loại sức sống này đang gần như héo rũ. Nhìn kỳ hoa dị quả trên mặt đất, giống như nhìn những sinh linh sớm đã bị người ta hái xuống, tiên ý thì vẫn còn nhưng đang sắp chết héo, sức sống gần hết, chỉ có bề ngoài là phồn hoa. Thế nhưng lúc này trên lá cây màu trắng dường như có thêm ánh sáng xuất hiện, tựa như lần nữa mang đến sức sống mãnh liệt cho cả vùng đại lục bị tàn phá này. Trong một chốc này, không biết có bao nhiêu cành lá ủ rũ của linh dược được thư giãn, bao nhiêu nụ hoa nổ đổ nát tỏa ra sức sống, bao nhiêu trái cây héo úa dần đẫy đà ngẩng đầu lên, mùi hoa dày đặc thoảng trong không khí, đại lục tàn phá lần nữa xuất hiện sức sống, mặc dù vẫn là dáng vẻ phồn hoa như gấm, nhưng rõ ràng đã biến thành một loại dáng vẻ khác. Thái hư bảo thụ. Phương Hành nhìn tất cả cảnh tượng đó, cảm nhận được sự biến hóa chung quanh, không biết qua bao lâu rốt cuộc nhẹ nhàng mở miệng. Hắn từng nghe tới chuyện của Thái hư bảo thụ, sau khi nghe mục đích của thần chủ và thiên nguyên mới tìm Thái hư bảo tìm kỹ, tìm hiểu sâu hơn. Cũng chính bởi vì nghe được những chuyện đó cho nên hắn hoài nghi tiểu manh nữ và Thái hư tiên vương, Thái hư bảo thụ đều có liên hệ với nhau. Chỉ có điều tất cả chuyện này đều quá ly kỳ, đến cả hắn cũng khó mà tin được. Cho đến lúc này cuối cùng mới xác định được sự thật này ở trong lòng. Ngoài trừ Thái hư bảo thụ ra thì còn ai có thể khiến cho cả một vùng đại lục này lần nữa tỏa ra sức sống cơ chứ? Đây dù sao cũng chỉ là một đại lục bị tàn phá mà thôi, đã đánh mất thiên ý, cũng đánh mất đi sức sống tuần hoàn. So với gọi là tiên viên, chẳng bằng gọi nó là cái kho thuốc. Những linh dược này vẫn được duy trì sức sống chỉ là vì bản chất của chúng bất phàm, trong hoàn cảnh ác liệt có thể giữ lại chút sức sống, cho tới tận khi tiên khí trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ. Khi mà tiểu manh nữ một lần nữa hóa thành thân cây, sinh trưởng trên đầm nước, trên đại lục này bắt đầu có sức sống chân chính, thậm chí có cảm giác không ngừng sinh sôi. Ở một mức độ nào đó chuyện này thậm chí vi phạm vào lẽ thường, bởi vì trong suy nghĩ phương diện này, chẳng phải là nếu tiểu manh nữ còn, tất cả tiên dược liền có thể không cần gì mà lớn lên được hay sao? Nàng mới chỉ đâm ra 2-3 cái chồi non thôi đó. Nếu như chờ khi nàng phát triển phồn vinh, vậy thì tiên viên sẽ có dáng vẻ kinh người bậc nào? Thông qua điểm này, Phương Hành đã liên tưởng tới nơi tâm huyết ban đầu của Thái hư tiên vương. Tam thập tam thiên to lớn như vậy, thậm chí bao gồm cả thần chủ và mấy vị trưởng lão thần bí sau lưng chư tu thiên nguyên, đại khái đều biết mục đích ban đầu của Thái hư tiên vương. Ông ta vẫn luôn tâm niệm ở trong thiên địa, tài nguyên ngắn ngủi, tranh chấp, rồi phấn khởi nỗ lực lấy nhân tâm để bổ thiên, trồng ra đủ các loại tiên dược có thể chia đủ cho tiên nhân. Chuyện này bản thân nó là một nhiệm vụ không thể hoàn thành, bởi vì tiên dược chính là thiên bẩm, là dáng vẻ trời sinh. Cho dù tiên nhân có tu vi cao hơn nữa thì về mặt lý thuyết không thể thay thế thiên địa trồng ra tiên dược. Nhưng ông ta vẫn làm như vậy, dùng tất cả thủ đoạn siêu tập quanh tam thập tam thiên, thậm chí xung quanh tiểu tiên giới, tìm hầu như tất cả các giống tiên dược, rồi rời đến Thái hư tiên viên nổi danh trên đời, tỉ mỉ nuôi trồng. Riêng điểm này thôi đã nhận được tất cả tiên nhân lúc đó chống đỡ. Cho dù thế gia cao kiệt và tông môn nhỏ cũng không thể không lấy ra một hai cây tiên dược mà bản thân chân quý như tính mạng để cho ông ta, nếu không thì sẽ phải chịu tất cả tiên vương nhắm vào. Dù sao việc mà Thái hư tiên vương làm là đại sự tạo phúc cho chúng tiên, mà sau khi nghiên cứu cho tới ngàn năm trước tiên vương chinh chiến mới đột nhiên kết thúc, Thái hư tiên vương tiên viên thì bị đánh nát. Ai cũng không biết lúc đó vì sao đám xích đế lại đột nhiên giận dữ ra tay với Thái hư tiên vương, chỉ biết là khi bọn họ vừa ra tay làm kế hoạch của Thái hư tiên vương bị hủy hoại trong chốc lát, thì từ đó cũng không cách nào biết được rốt cuộc Thái hư tiên vương có thành công hay không. Lúc này Phương Hành nhìn thấy là có thể đoán được Thái hư tiên vương chắc chắn là đã thành công. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng mọi người có thể like, sub, share và donate cho mình. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Bye bye mọi người.